meditate in silence about 10 minutes before question and answer. Có một câu hỏi này, trong lúc con rửa chén bát thì cánh tay và những ngón tay làm việc rửa chén, đó là thân, còn tâm điều hành và hay biết sự rửa chén. Sự nặng nhẹ và trơn nhám của cái chén là thọ. Chúng ta thôi cứ tạm như vậy theo cái ý của người viết. Còn về sự cử động và chuyển động của cánh tay và các ngón tay trong lúc rửa chén có phải là pháp, kể cả nguyên động lực tạo nên sự cử động của thân cũng là pháp phải không? Kính bạch thiền sư chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ. So in washing dishes, since the movement of the hands is the body and the mind controls or knows the washing, the heaviness or lightness or roughness or smoothness is kind of filling, and the movement of the hands and the fingers during washing dishes is just the Dhamma, and even the force behind the movement also the Dhamma. Can you kindly explain to us for clearly understanding? Whenever I practice in daily activity, I'm used to pay attention only to the mind. Đối với bản thân mình thì khi mà tôi thực hành chánh niệm trong các cái sinh hoạt hàng ngày thì tôi thường để ý tới các cái hoạt động, ghi nhận các cái hoạt động tâm. If we are not mindful to the mind, there will be a lot of objects to be mindful in outside. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm đối với tâm, nếu mà chúng ta không ghi nhận được các cái hoạt động của tâm, thì có rất nhiều các cái đối tượng ở bên ngoài mà mình phải hay biết và ghi nhận. Choosing which outside object to be mindful is difficult for me. Và ghi nhận sử dụng các cái đối tượng ở bên ngoài thì rất là khó khăn đối với bản thân tôi. I understand attachment happens only in the mind. That's why I try to be mindful to the mind to be free from the attachment. Và một điều tôi hiểu rằng sở dĩ chúng ta bị dính mắc, nó sanh khởi từ tâm. Thì chính vì vậy mà tôi ghi nhận chánh niệm trên các cái hoạt động của tâm để giúp có khả năng buông bỏ các cái dính mắc này. I was also not trained to be mindful to every single detail. Và một điều nữa ở đây đó là tôi cũng không có thực hành và cũng không có hướng dẫn thiền sinh là quan sát một cái quá chi tiết đối với các cái đối tượng. Most of my teachings are about suffering mind and dhamma, because I was not skillful, be mindful in our physical action. Và các cái đối tượng mà tôi chỉ dạy hướng dẫn cho các cái thiền sinh trong khi họ ghi nhận quan sát, đó là về sự khổ, về các cái hoạt động của tâm và về pháp. Và một điều nữa là tôi cũng không quá thuần thục, không quá nhuần nhuyễn trong việc ghi nhận các cái hoạt động trên thân. I used to teach what is the most important. That's why I have difficulty to explain the basis in detail. Và tôi chỉ hướng dẫn chỉ dạy cho thiền sinh những điều cốt yếu, những cái điều quan trọng nhất. Chính vì vậy mà nó cũng khó khăn cho tôi khi mà phải hướng dẫn những cái rất là cụ thể, căn bản và chi tiết. Our daily life, we can be mindful doing everything, but the essence of the mindfulness should be doing only without attachment. Trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta có thể trải nghiệm bất kỳ cái hoạt động nào, nhưng mà bản chất cốt lõi ở đây đó là trong khi chúng ta trải nghiệm nó chỉ đơn thuần, đó là cái sự trải nghiệm đơn thuần là một hành động đơn thuần chỉ để sử dụng không thôi, mà không phải để chúng ta dính mắc vào nó. Sau khi làm cái câu hỏi kế tiếp, kính bạch ngài, sự buông xả ngài dạy chúng con là điều quả hết sức cần thiết và lợi lạc, nhưng để có thể buông xả thực sự, con phải làm sao? Con cần tu định, tu giới, tu tâm theo phép tuần tự, mong ngài giảng giúp con. Chân thành cảm ơn ngài. The abandonment that you teach is really necessary and beneficial, but how we can have the real abandonment? So how do we need to practice samadhi, siva, and bhavana in systematically? Can you explain to all of us? Thank you very much. We need to abandon everything and every physical aura and mental action. Chúng ta cần buông bỏ đối với tất cả các tiến trình trên thân và tâm của mình. If we cannot abandon everything, we must be busy with trying to get everything. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được mọi thứ, thì lúc nào chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng để cố gắng tầm cầu, cố gắng có được mọi thứ. If we cannot abandon our habitual action, we must be busy all the time with our habits. Nếu mà chúng ta không có thể buông bỏ được đối với thói quen của mình, thì lúc nào chúng ta cũng bận rộn cùng với các cái thói quen, các cái tập khí của mình. We should try to use our belongings for the people who are in need. Và chúng ta hãy học cách chia sẻ, học cách san sẻ những gì mà chúng ta có được, những cái tài sản mà chúng ta có được để dành cho những người khác, những người mà họ đang có những nhu cầu. We should also, we must try to use ourselves, our abilities and our intelligence for the people who are in need. Chúng ta cần dành cái cuộc đời của mình, cái khả năng của mình và tri thức, kiến thức mà chúng ta có được. Nói tóm lại là gì chúng ta có được, tất cả các cái khả năng chúng ta có được và cuộc sống của chúng ta, để có thể chia sẻ, giúp đỡ và san sẻ cho những người khác. Should also keep reason to be able to abandon what we used to do. Và rồi chúng ta cũng cần phải giữ giới cho đời trong sạch, để chúng ta có thể giúp buộc bỏ được những cái thói quen, những cái tập khí của mình. Meditation is also necessary to abandon other mental actions. Và hành thiền thì cũng là một cái điều cần thiết để giúp chúng ta có thể buông bỏ các cái mối lo toan, các cái mối quan ngại ở trong cuộc sống, buông bỏ đi được các cái phiền não khác trong tâm. The more we can practice, the more we are able to practice sila samadhi vinaya, we will, the more we will be able to abandon. Và nếu mà chúng ta càng thực hành nhiều đối với giới, định và tuệ thì sẽ càng giúp cho chúng ta có khả năng, càng giúp cho chúng ta có được một cái năng lực của sự buông xả. Listening, speaking, reading and writing are also necessary for us. We must try to be doing only without rejecting or attaching. Rồi chúng ta thấy là các cái kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết, tất cả các cái kỹ năng này đều là các cái kỹ năng cần thiết và chúng đều chỉ để sử dụng mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. But we must learn what we should speak and what we should not speak. Và đặc biệt trong khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta cần phải hiểu rõ điều gì mình cần nói và điều gì không nên nói. Speaking is necessary for us. If we reject speaking, we will not be skillful in speaking. Kỹ năng nói ở đây là một cái điều cần thiết. Và nếu chúng ta chối bỏ cái kỹ năng này, chẳng hạn như tịnh khẩu chẳng hạn, nếu như mà chúng ta cứ lúc nào cũng tịnh khẩu thì không thể nào mà chúng ta có thể thuần thục trong cái việc quan sát khi nói chuyện. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành để phát triển cái khả năng chánh niệm ghi nhận trong khi nói chuyện. We can learn what to speak and how to speak from the teaching of Buddha. Và chúng ta có thể học hỏi từ những cái điều Đức Phật chỉ dạy về cái việc là phải nói cái gì và nói như thế nào. Listening is also necessary. We must try to be using only. Và tương tự như vậy, đối với cái việc nghe thì cái kỹ năng nghe là một điều cần thiết và chúng ta cũng cần học ở đây, đó là chỉ đơn thuần nghe mà thôi. We should listen the matter and try to find out what is right and what is wrong. Và ở đây tức là chúng ta cũng cần phải nghe các cái bài pháp thoại để rồi chúng ta có thể phân biệt được một cách rạch ròi đâu là đúng, đâu là sai. To be able to perform meditation, I have listened a lot of meaningless speaking in society. Trước khi mà tôi đến với thiền, trước khi mà tôi thực hành thiền, thì tôi đã phải nghe rất nhiều cái điều vô vị, không có ý nghĩa ở trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời. That's why I was disappointed to speak and make wrong decision, not to only to speak a little. Chính vì vậy mà tôi rất là thất vọng với các cái câu chuyện nhàm chán trong xã hội, trong cuộc sống, và tôi có một cái ước nguyện, tức là chỉ có nói thật là ít, nói một cách khiêm tốn mà thôi, không có nói quá nhiều. Because of rejecting to speaking or words, I was not interested in wax and not skillful to use wax. Và chính vì cái lẽ đó, tâm ra cũng là một cái phần mà tôi cũng không phải là một cái người mau miệng, là một cái người rất nói năng một cách rất là trôi chảy và dễ dàng. I must practice a lot to be friendly with the words or language. Vì là cái việc mà tôi không có muốn giao tiếp, không có muốn nói nhiều, thì chính vì vậy mà để có thể có một cái lời nói nó rất là trôi chảy, và thậm chí là để làm hài lòng với những người khác thì rất là khó. Và chính vì vậy thì ngay cả kể cả khi mà tôi thực hành cái việc nói chuyện thì nó cũng phải mất rất nhiều cái công phu, cái sự thực hành của mình. Không biết là sáng nay là chúng ta đến mấy giờ để kết thúc cái phần này? 9:30 thôi. Now we all are doing good deeds together here. Và ở đây tức là chúng ta đã có cơ hội, có điều kiện để cùng nhau tạo các cái phước thiện. I share to all what I know, but I cannot share what I don't know. Và tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị những gì mà tôi biết được, và tôi không thể nào chia sẻ những gì mà mình không biết. There are a lot of problems in practicing meditation. Khi mà chúng ta hành thiền thì có rất nhiều các cái vấn đề, có rất nhiều khó khăn. We all are trying to solve this problem as much as we can. Và tất cả chúng ta cần phải cố gắng để giải quyết các cái khó khăn này, các cái vấn đề này trong cái khả năng có thể của mình. We may be able to solve some of the problems. Và rồi là sẽ có một vài các cái khó khăn mà chúng ta từ từ dần dần sẽ giải quyết được. There will be remaining many problems also. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng sẽ còn rất nhiều các cái khó khăn còn lại. We should be open to each other. Và chúng ta cần có một cái sự cởi mở, một cái sự thông cảm lẫn nhau. We should help to each other. Và chúng ta cũng cần có sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. We should be united. We should work together. Và chúng ta cần có sự hòa đồng và cùng nhau để tu tập, cùng nhau để tăng tiến trên con đường tu tập của mình. We should try to practice to do all the good deeds we should do, not only for us but also for everyone. Và chúng ta cũng cần phải cố gắng để có thể làm được, tạo ra các cái thiện nghiệp càng nhiều càng tốt, không chỉ cho bản thân mình mà còn dành cho những người khác, những người xung quanh chúng ta. If we, the meditators, are arguing to each other, there will be more and more problems. Và nếu trong cộng đồng thiền sinh chúng ta không có một cái sự nhất quán, chúng ta không có một cái sự đồng tâm nhất trí, thì bao giờ cũng vậy, các cái vấn đề cũng nảy sinh từ đó. We used to believe ourselves. That's why it is difficult to understand or to believe the middle way. Vì lúc nào cũng vậy, chúng ta quá tin tưởng đối với bản thân mình, nên là rất khó khăn để giúp chúng ta có được một cái sự tin tưởng vào việc thực hành theo con đường chúng ta. Only when we are able to detach from believing to ourselves, we will really believe the middle way. Và chỉ khi nào chúng ta buông bỏ sự tin tưởng, quá tin tưởng đối với bản thân, thì giúp chúng ta có được cái sự tin tưởng vào việc thực hành áp dụng con đường của chủ đạo. We used to believe this way and that way. That's why there are arguments to each other. Chính vì là mỗi người mỗi ý, chính người mỗi ý, chúng ta luôn luôn lúc nào mỗi người cũng có một cái tư kiến riêng, một cái niềm tin riêng, nên là rất khó để có thể tạo thành một cái khối thống nhất, rất khó để chúng ta có thể hòa hợp và thống nhất, và rất khó để giúp chúng ta cùng đi chung trên cái con đường chúng ta. Only when we are able to detach from this way or that way, or this method or that method, we will be able to follow the middle way. Khi nào chúng ta buông bỏ được cái niềm tin đối với cái này hay cái khác, sự tin tưởng vào thực hành theo pháp môn này hay pháp môn khác, thì lúc đó chúng ta mới có thể thực sự bước đi trên con đường chúng đạo. We must do good deeds together. We must also try to detach from each other. Và chúng ta cần phải tạo rất nhiều các cái phước thiện cho những người khác, và chúng ta cũng cần phải học cách buông bỏ đối với những người khác. Và chúng ta sẽ tạm dừng buổi sáng ngày hôm nay ở đây, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau hồi hướng. May all merits we have done till now, do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch hoàn đây, be dedicated to all sentient beings. Chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả các chúng sinh trong 31 cõi. May all beings rejoice and share in our merits. Mong tất cả các chúng sinh hãy tùy nhìn họ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa.